Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 817, nho nhỏ thường ngày. 2/2. Cầu đặt mua. Phương Nguyệt cảm giác cái này thể nội mênh mông nội lực. Tâm tình có chút kích động, đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mở cửa phòng, Phương Nguyệt liền sửng sốt một chút, chỉ thấy hất lên vụ hóa áo bào đen, một thân hắc vụ tạo hình cảnh nham, chính buồn bực ngồi tại gian phòng của mình trên mặt đất. Tại bên cạnh hắn, thì là hai tay vẫn ôm trước ngực, một mặt nghiêm túc Lâm Linh. Cảnh nham, Lâm Linh, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì sao? Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng, lập tức khẩn trương lên, nhưng cảnh nham lại là buồn bực đứng dậy. Chậm rãi lộ ra tán đi vụ hóa áo bào đen, lộ ra chân dung, chỉ một cái liếc mắt, Phương Nguyệt phía sau quỷ vòng, liền bản năng phản ứng siêu siêu siêu bắn ra mười mấy đầu màu đen tơ lụa. Dạ, dạ ca, là ta à, cảnh nham a, cảnh nham dọa đến vội vàng lên tiếng, Phương Nguyệt lúc này mới ý thức được mình kém chút động thủ, vội vàng khắc chế, cái này không trách Phương Nguyệt. Cho dù ai trước mắt đột nhiên toát ra một cái trên mặt tất cả đều là vảy cá, dùng mang cá hô hấp quái nhân, đều sẽ theo bản năng tiến hành phòng bị. Ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Ta cũng không biết a. Lúc đầu ta mang theo vụ hóa áo bào đen đi về nghỉ. Kết quả càng là đi ngủ, trên mặt thì càng ngứa một chút. Ta bắt mấy lần, lại càng gãi càng ngứa, càng bắt mặt càng đỏ. Chờ lấy lại tinh thần lúc, trên mặt đã đều là hạt tròn trạng ma sát xúc cảm, mọc ra vảy cá. Dạ ca, ngươi nhất định phải cứu ta a, ta có phải hay không nhanh mất mạng? Trời ạ, ta làm sao lại thảm như vậy? Ta còn không cùng ngọt ngào tiểu tỷ tỷ yêu đương qua, ta còn vượt qua ăn một bữa tiệc lớn ném một bữa tiệc lớn xa xỉ sinh hoạt, ta làm sao lại mệnh khổ như vậy? Ô, nói. Cảnh nham báo đáp ân tình tự kích động xóa lên nước mắt. Để Phương Nguyệt được không xấu hổ. Phương Nguyệt mắt nhìn một bên nghiêng đầu sang chỗ khác Lâm Linh. Lúng túng đi lên vỗ vỗ cảnh nham lưng. Không đến mức. Hẳn là còn không nghiêm trọng như vậy. Đúng, thanh thần là nói như thế nào? Hắn nói có thể là hàn giang xương mù ăn mòn đưa đến. Chờ rời đi hàn giang đoán chừng liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Sương mù, Phương Nguyệt trong lòng lộp bộp một tiếng. Hàn giang trên đi thuyền, còn nổi sương mù, cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Ân, sương lên, rất lớn sương mù, thanh thần để chúng ta mỗi người đến bong tàu trên đều muốn mang theo thật dày mặt nạ. Hiện tại đà lão cũng không dám lái quá nhanh, trước đó để ngươi ra tốc kế hoạch cũng gác lại. Phương Nguyệt nhíu mày, trong lòng ngược lại là có một cái ý nghĩ. Bất quá cụ thể còn muốn đến bong tàu nhìn xem sương mù tình huống lại nói. Sau đó chính là, hắn tiến lên trước một bước, vươn tay, sờ về phía cảnh nham trên mặt vảy cá. Cảnh nham lập tức khẩn trương lui lại một bước. Phương Nguyệt, người lui lại làm gì? Quá gần. Dạ ca, ta thích nữ hài tử. Ngoặc kép chấm hỏi. Cùng ta có quan hệ gì? Đừng nói nhảm. Để cho ta khang. Đừng a, dạ ca, bắt lấy cảnh nham tay, không cho hắn chạy trốn. Phương Nguyệt cẩn thận sờ lên cảnh nham trên mặt vảy cá xúc cảm. Đây là cùng những cái kia mắt đỏ quái ngư không sai biệt lắm vảy cá. Sờ tới sờ lui rất có hạt tròn cảm giác. Tại nhân hồn đèn chiếu rọi dưới, sóng nhỏ lăn tan, đỏ bên trong mang một ít màu xanh cảm giác. Phương Nguyệt hai ngón tay cầm bốc lên một mảnh vảy cá. Đang chuẩn bị dùng sức rút ra. Dọa đến cảnh nham sắc mặt trắng bệch. Dạ ca, dừng tay. Đau nhức. Nhịn một chút, ta động tác rất nhanh. Không phải nhanh hay không vấn đề. Là thật rất đau. Mà lại thanh thần đối ta làm qua chuyện như vậy. Cái gì? Nguyên lai hắn đã làm. Vậy quên đi. Đợi lát nữa ta hỏi một chút hắn tình huống đi. Thu tay lại, sờ lên cái cằm. Phương Nguyệt đối cảnh nham tình huống này cũng tạm thời không có đầu mối. Cảnh Nham thì là đem Vũ Hóa áo bào đen còn đưa Phương Nguyệt. Đây là ngăn không được, ta mặc vào Vũ Hóa hắc bào thời điểm, những này vảy cá phản quang ưu tiên cấp, so hắc vụ còn muốn cao. Được rồi, ta nói không rõ, trực tiếp cho ngươi xem một chút đi. Nói, Cảnh Nham mặc vào Vũ Hóa áo bào đen. Cái khác còn tốt, nhưng là trên mặt, lập tức mặt mũi tràn đầy sóng nhỏ lăn tăn đều là vảy cá phản quang. Thậm chí cẩn thận một chút đi xem, hoàn toàn có thể nhìn ra đây chính là từng mảnh nhỏ vảy cá. Tại sao có thể như vậy? Ta nhớ được Hàn đại nhân đều dùng qua Vũ Hóa áo bào đen. Không đi ra vấn đề. Chấm ngoặc kép, không giống, Thanh thần nói ta là chúng quỷ rùa. Vũ Hóa áo bào đen hiển nhiên ngăn không được quỷ rùa. Cái này tựa như là thật. Phương Nguyệt trước đó xuyên Vũ Hóa áo bào đen, đỉnh đầu màu đen vòng tròn liền bao trùm không được, tự nhiên cũng liền không cách nào ngụy trang thân phận, cho nên đồ vật chỉ có thể trả lại ngươi. Ai? Chấm ngoặc kép, Cảnh Nham thở dài, lung la lung lay muốn đi. Lâm Linh thì hô hắn một tiếng, để hắn chờ một chút. Phương Nguyệt kỳ quái nhìn về phía Lâm Linh, bất quá không đợi Phương Nguyệt đặt câu hỏi, Cảnh Nham đã mở miệng nói ra, Lâm đội trưởng là đến bảo hộ ta, những người khác sợ ta trúng quỷ rùa, đột nhiên liền chết bất đắc kỳ tử, lưu người ở bên cạnh ta nhìn xem, mặt khác cũng lo lắng ta đột nhiên biến thành quỷ dị, tập kích người khác, đến lúc đó liền cần Lâm đội trưởng hỗ trợ áp chế ta. Nguyên lai là dạng này. Mặc dù có chút bất cận nhân tình, nhưng cử động lần này đúng là chính xác ứng đối phương pháp. Bất quá Lâm Linh tại Cảnh Nham sau khi giải thích, nhưng vẫn là không đi theo Cảnh Nham rời đi, mà là mặt hướng Phương Nguyệt, thần sắc có chút khẩn trương, ánh mắt phiêu hốt, Phương Nguyệt mặt lộ vẻ hoang mang, mắt nhìn đằng sau đồng dạng mặt mũi tràn đầy nghi vấn Cảnh Nham. Suy nghĩ một chút, Phương Nguyệt thành khẩn nói, Lâm Linh, có cái gì sự tình, người trực tiếp cùng ta nói, không có quan hệ, chúng ta một đi ngang qua đến, người ta ở giữa tình như thủ túc, bất kỳ cái gì sự tình, chỉ cần ta có thể giúp đỡ, chắc chắn sẽ toàn lực giúp ngươi. Đây là Phương Nguyệt lời thật lòng, Lâm Linh là Phương Nguyệt từ Cổ Nguyệt thôn liền người quen biết, tình cảm thâm hậu, có thể giúp một tay, hắn tuyệt sẽ không mập mờ, mà lại. Lâm Linh không giống với những người khác, hắn rất ít tìm mình chuyện phiếm, bình thường đi tìm đến, cơ bản đều là có chuyện phát sinh, chỉ là, nhìn Cảnh Nham dạng như vậy, Hàn Giang ngoại trừ dâng lên nồng vụ bên ngoài, giống như cũng không có gì chuyện khác, Phương Nguyệt thật muốn đây, Lâm Linh bỗng nhiên giống như là hạ quyết tâm, chỉ thấy hắn sắc mặt bỗng nhiên trở nên kiên nghị, nhìn thẳng Phương Nguyệt hai mắt, đỏ mặt. Cắn răng nói, tiểu dạ, ta nghĩ xin dạy ta võ công. Dạy bảo võ công, Phương Nguyệt lập tức sửng sốt. Trong lúc nhất thời, lại có chút hoảng hốt. Từng có lúc, hắn vẫn là Cổ Nguyệt thôn mới người chơi lúc. Lâm Linh làm phó đội trưởng uy phong lẫm lẫm bộ dáng. Còn khắc ở trong óc của hắn, không nghĩ tới vật đổi sao rời. Lại có một ngày, đến phiên hắn đến dạy bảo Lâm Linh võ học. Cái này, đây quả thật là, Phương Nguyệt nhất thời nghĩ không ra dùng cái gì để hình dung tâm tình của mình. Dù sao có loại cảm giác là lạ, bất quá trên thực tế, Phương Nguyệt thực lực đã sớm trước đây thật lâu, liền siêu việt Lâm Linh, lại một mực ra ngoài dẫn trước vị trí. Nhưng nói lên dạy bảo võ học, hắn thật đúng là không có bao nhiêu lòng tin, chỉ là có một chút, hắn là xác định. Đó chính là nếu như Lâm Linh có thể đến nhân cấp, lại thỏa mãn điều kiện, hắn nhất định sẽ đem Hàn đại nhân truyền thừa, truyền thụ cho Lâm Linh. Về phần hiện tại, Phương Nguyệt nhe răng cười một tiếng, đương nhiên không có vấn đề. Về sau võ học bên trên có cái gì muốn hỏi, tùy thời có thể tới tìm ta sẽ toàn lực hướng dẫn cho ngươi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.